Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318. Thắng, Cơ Khanh trà đạp Vân Trung Hạc. Trận chiến này, ta thắng sao? Vân Trung Hạc giống to. Hắn một bên giống, thiểm điện từ thân thể của hắn bắn ra, đập nện ở trong không khí. Chí ít ở thời điểm này, hắn thật như là ma pháp sư đồng dạng. Trận chiến này, ta thắng sao? Vân Trung Hạc lại một lần nữa hô to. Đế quốc học viện thứ nhất, học viện thứ hai, học viện thứ ba khác vật học giáo sư đầu tiên là đứng lên. Người đầu tiên bắt đầu vỗ tay, sau đó người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, cuối cùng, hơn 100 người. Hơn 200 người bắt đầu vỗ tay, toàn trường mấy vạn người đều đang nhiệt liệt vỗ tay. Bọn hắn dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến đáp lại Vân Trung Hạc. Hắn thắng, trên khác vật học, Vân Trung Hạc lại một lần nữa chinh phục bọn hắn. Vân Trung Hạc nội tâm kích động vạn phần, giờ khắc này hắn càng thêm yêu quý đế quốc này. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung hắn lúc này cảm giác. Hắn rõ ràng là kẻ ngoại lai, rõ ràng là từ thế giới phương Đông tới. Hắn rõ ràng là đang đánh mặt Tân Đại Viêm Đế Quốc, đánh mặt trước mắt những nhà khoa học này. Nhưng đế quốc này tinh anh, một lần lại một lần tiếp nhận hắn đánh mặt, thừa nhận của hắn thắng lợi. Loại bao dung này, làm sao để hắn có thể không kích động? Hắn Vân Trung Hạc thế nhưng là người nhận qua không biết bao nhiêu lần chèn ép cùng hãm hại. Nhất là tại Đại Chu Đế Quốc thời điểm, quả thực là tâm lực tiêu tụy. Đầu tiên là Vạn Duẫn Hoàng đế thế lực điên cuồng chèn ép hắn. Thật vất vả Thiên Tổ Hoàng đế thượng vị, kết quả trực tiếp đem hắn cầm tù. Nếu như không phải là bởi vì hắn đặc thù huyết dịch, Thiên Tổ cũng đã sớm giết Vân Trung Hạc. Đương nhiên, Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng có hắc ám, cũng có âm mưu, chí ít Tức Xa Vương hậu trượng phu, cũng vẫn như cũ đời trước chấp chính vương. Hắn bỗng nhiên bệnh nặng liền rất kỳ quái, nhưng ít ra đế quốc này tuyệt đại đa số người là như vậy tích cực hướng lên. Đế quốc này phần lớn người cũng đều là không gì sánh được đáng yêu. Tiếng vỗ tay tiếp tục mà nhiệt liệt. Thiểm điện ngừng lại, hắn để cho người ta tắt đi trên đài cao cuộn dây Tesla chốt mở. Phía dưới đất tuyết 1000 cái bóng đèn, vẫn như cũ ánh sáng. Vân Trung Hạc thanh âm có chút khàn khàn nói, ném ta lấy mộc đào, báo chi lấy quỳnh dao. Phỉ báo vậy, vĩnh coi là tốt vậy. Tiếng vỗ tay nghe xuống tới, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Chờ đợi lấy Vân Trung Hạc nói chuyện, ta trước đó nói qua, ta là Đại Viêm Đế Quốc người thừa kế duy nhất, ta là Đế Quốc Phương Đông Thiên Mệnh Chi Tử. Vân Trung Hạc cầm tự chế loa phóng thanh, khàn khàn nói ta là Thiên Hoàng Quý Tộc, ta là Hoàng Kim Huyết Mạch. Đây đều là thật, nhưng các người có lẽ không biết, kỳ thật tại thế giới Phương Đông ta không có hưởng thụ qua một ngày vinh hoa phú quý. Ta từ nhỏ đã lưu lạc dân gian, tại rãnh nước bẩn bên người lớn lên, như là ti tiện chó hoang. Từ 5 tuổi đến mười mấy tuổi, ta đều là tên ăn mày. Thoáng sau khi lớn lên, ta bởi vì dáng dấp tuấn mỹ, cho nên liền đi lừa tiền lừa sắc, chính là ăn bám, lừa gạt những người có tiền kia nữ tử tiền tài cùng tình cảm. Mà lại trong này đại bộ phận đều là phụ nữ có chồng. Có một ngày, ta tai họa đại doanh đế quốc hầu tước thê tử, cho nên muốn bị mất đầu. Mà chính là lúc này, ta bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài một cái quan viên cứu được. Ta hoặc là mất đầu, hoặc là trở thành một kẻ mật thám. Sau đó, Vân Trung Hạc phi thường kỹ càng đem kinh nghiệm của mình toàn bộ nói ra. Một kiện đều không có kéo xuống. Ta đem ta tại Phương Đông kinh lịch nói cho các ngươi biết, không giữ lại chút nào. Cũng không phải là muốn có được các ngươi đồng tình, hoàn toàn không phải như thế. cũng không phải vì thẳng thắn. Có người đối với ngươi tốt một chút, ngươi liền cùng người ta móc tim móc phổi. Đây không phải bằng phẳng, mà là tịch mịch tự ti. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, ta đương nhiên không phải là bởi vì tịch mịch cùng tự ti. Cứ việc ta không phủ nhận ta có hai loại cảm xúc, nhưng ta sở dĩ cùng các ngươi nói những này, chính là muốn nói cho các ngươi, ta cứ việc được xưng là thế giới phương Đông thiên mệnh chi chủ, nhưng ta tại thế giới phương Đông thời gian trải qua cũng không tốt. Cơ hồ không có chân chính qua qua ngày tốt lành. Nói cách khác, ta đối với người phương Đông cố thổ tình cảm sẽ không vượt qua các ngươi. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía ở đây tất cả mọi người, động tình nói, ta yêu Tân Đại Viêm đế quốc, thậm chí vượt qua Đại Hạ đế quốc, Đại Chu đế quốc, Đại Doanh đế quốc, bởi vì ở chỗ này ta hưởng thụ vinh quang, yêu quý, ngưỡng mộ. Ta Vân Trung Hạc tại Tân Đại Viêm đế quốc thứ gì không có a? Vân Trung Hạc khàn khàn nói, thanh danh, quyền lực, vinh hoa phú quý, nữ nhân mỹ lệ, các người nhìn xem nữ nhân kia, có phải hay không đế quốc xinh đẹp nhất nữ nhân? Tất cả mọi người hướng phía Đu Sa Vương hậu trông đi qua. Tuyệt thế vưu vật này đương nhiên là, tất cả mọi người cảm thấy Đu Sa Vương hậu phóng đãng, thanh danh bừa bộn, nhưng trên thực tế nàng những trai lơ kia đều là già. Trượng phu nàng sau khi qua đời, nàng căn bản không có cùng một người nam nhân phát sinh qua quan hệ, bao quát ta ở bên trong. Vân Trung Hạc nói, nhưng là nữ nhân này hiện tại nguyện ý vì ta sinh con. Ta tại thế giới phương Đông có tổ phụ của ta, có người nhà của ta, nhưng đây là đang nơi này, ta cũng phải có thân nhân. Ta yêu Tân Đại Viêm đế quốc, vượt qua cũ thế giới phương Đông, ta có thể không có chút nào che lấp nói ra điểm này. Nói cách khác, ta tuyệt đối sẽ không hy sinh Tân Đại Viêm đế quốc đi cứu vớt thế giới phương Đông. Trong lòng ta cây cân, Tân Đại Viêm đế quốc phân lượng hoàn toàn không thua gì thế giới phương Đông. Bởi vì các ngươi cùng ta đồng văn đồng chủng, các ngươi cũng là người Đại Viêm, ta cũng thế, ta hy vọng Tân Đại Viêm đế quốc xuất binh đông chinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, hiện tại không chỉ là vì thế giới phương Đông, cũng là vì Tân Đại Viêm đế quốc. Ta trước đó thấp cổ bé họng, cho nên ta liều mạng chứng minh chính mình, chứng minh ta là một cường giả, bởi vì chỉ có cường giả nói chuyện mới có người nghe, mới có người tin. Ta ở chỗ này muốn nói cho ngươi bọn họ, Đại Hàm Ma quốc thật rất cường đại, so với các ngươi trong tưởng tượng đều cường đại hơn. Chúng ta Tân Đại Viêm đế quốc có được cao cấp nhất quân đội, ta có thể không nói khoa trương chút nào. Tân Đại Viêm đế quốc tùy ý chọn một binh sĩ đi ra, đều vượt qua Đại Hạ đế quốc không biết bao nhiêu lần. Tân Đại Viêm đế quốc binh sĩ tùy ý chọn một cái đi ra, tại thế giới phương Đông đều là trong trăm có một, ngàn dặm chọn một. Nhưng là, các ngươi còn chưa đủ mạnh, thậm chí đơn thuần trên võ lực, đơn thuần sức chiến đấu, các ngươi không bằng Đại Hàm Ma quốc võ sĩ cường đại như vậy. Ta là một người hèn hạ vô sỉ, ta là một cái tại rãnh nước bẩn bên cạnh lớn lên con dẹp. Ta dám đem những này chuyện cũ đều nói cho các ngươi biết, chính là muốn biểu thị chân thành của ta. Ta đối với các ngươi nói mỗi một câu nói đều là thật. Đại Hàm Ma quốc tín ngưỡng tử thần, bọn hắn trải qua một loại phóng xạ năng lượng biến dị, mà phóng xạ là trên thế giới này đáng sợ nhất năng lượng. Dù là cách rất xa, dù là bị phong tỏa tại trong dương, nó cũng có thể giết người ở vô hình. Mỗi một cái võ sĩ Đại Hàm Ma quốc đều biến dị qua, bọn hắn có được lực lượng cùng tốc độ kinh người. Cho nên chúng ta Tân Đại Viêm đế quốc quân đội mặc dù cường đại, nhưng vẫn còn so sánh không lên bọn hắn. Nhưng là, ta có thể cho Tân Đại Viêm đế quốc quân đội trở nên càng thêm cường đại. Ta có thể cho Tân Đại Viêm quân đội thuế biến. Ta trước đó thấp cổ bé họng, cho nên không thể không đem chính mình biến thành một tên hề. Hấp dẫn ánh mắt của các ngươi, hấp dẫn ánh mắt của các ngươi đằng sau, ta lại không ngừng mà biểu hiện mình năng lực, chính là vì để cho các ngươi tin tưởng ta. Xuất binh Đông Trinh, tuyệt đối không chỉ có chẳng qua là vì thế giới phương Đông, cũng là vì Tân Đại Viêm Đế Quốc, vì quốc gia ta yêu quý này. Ta Vân Trung Hạc muốn tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, không chỉ là vì cứu vớt phương Đông, cũng là vì cứu vớt Tân Đại Viêm, cũng là vì cứu vớt các ngươi. Không sai, chúng ta Tân Đại Viêm khoảng cách thế giới phương Đông rất rất xa. Có mấy vạn dặm khu không người, hơn nữa còn có Vĩnh Đống Chi Hải. Đại Hàm Ma Quốc quân đội phảng phất vĩnh viễn cũng không đến được nơi này. Thậm chí bọn hắn cũng không tìm tới Tân Đại Viêm Đế Quốc. Tân Đại Viêm Đế Quốc cùng Đại Hàm Ma Quốc liền phảng phất tại hai cái thế giới khác nhau. Nhưng là, luôn có một ngày sẽ gặp nhau. Ta cái kia khuynh quốc khuynh thành, phương hoa tuyệt đại, trí tuệ tuyệt đỉnh, kiêu ngạo tự phụ thê tử Cơ Khanh. Nói đến đây Vân Trung Hạc dừng lại một chút, mấy vạn người nhịn không được cười lên. Sau đó lại một lần hướng phía Cơ Khanh nhìn lại, gặp được nàng muốn giết người đồng dạng ánh mắt, Vân Trung Hạc thu hồi khuôn mặt tươi cười, sau đó chân thành nói, thê tử của ta vừa mới phát minh phi thuyền, nó có thể bay qua cao núi, bay qua hải dương, bất kỳ cái gì địa lý chướng ngại đều không tồn tại. Chúng ta có thể phát triển, chẳng lẽ Đại Hàm Ma Quốc liền sẽ không phát triển sao? Ai dám cam đoan sẽ có một ngày, chúng ta từ trên giường đứng lên, mở to mắt, phát hiện Tân Đại Viêm Đế Quốc trên không, lít nhà lít nhít đều là Đại Hàm Ma Quốc hắc ám quân đoàn đâu. Ai dám cam đoan một ngày này sẽ không đến, đương nhiên nó có lẽ sẽ rất xa, mấy chục năm sau, 100 năm sau, ta đã từng nhìn qua nộ đế cự hạm, nó to lớn để cho ta dùng mình. Nó trọng tải vượt qua 40 triệu cân. Thượng thiên phù hộ ta là tại Tân Đại Viêm Đế Quốc. Cho nên lời nói của ta các ngươi có thể nghe hiểu. Lời này vừa ra, ở đây tất cả khác vật học ra hít vào một ngụm khí lạnh. Trọng tải cự hạm này đã vượt qua Tân Đại Viêm Đế Quốc lớn nhất chiến hạm. Vân Trung Hạc nói, ta nhìn thấy nộ đế cự hạm thời điểm, ta cả người cơ hồ đều hít thở không thông. Vậy thì thật là như núi chiến hạm khổng lồ. Ta không cách nào tưởng tượng đơn thuần bằng vào cánh buồm. Như thế nào khu động chiếc cự hạm này, mà lại nó đi thuyền tốc độ còn nhanh như vậy. Ta rời đi Đại Hạ Đế Quốc, đã ròng rã 2 năm rưỡi. Không hề nghi ngờ hắc ám quân vương kia đã triệt để thống trị toàn bộ thế giới phương Đông. Thậm chí thống trị Tây Vực, cũng thống trị mấy vạn dặm hải vực. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, bây giờ Đại Hàm Ma Quốc cương vực lớn bao nhiêu? Có lẽ là 30 triệu cây số vuông, nhân khẩu gần 1 tỷ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lại một lần nữa hít vào khí lạnh. Vân Trung Hạc nói, huynh đệ tỉ muội của ta, Đại Hàm Ma Quốc liền như là như lỗ đen, sẽ thôn phệ toàn bộ thế giới. Hắc ám quân vương kia chính miệng cùng ta nói qua, hắn muốn đi vào đỉnh cao kim tự tháp, nhìn một chút toàn bộ thế giới phong cảnh, hắn muốn thống trị toàn bộ thế giới, cho nên Đại Hàm Ma Quốc cùng chúng ta Tân Đại Viêm Đế Quốc tất có một trận chiến. Chúng ta cũng không phải thật sự là ngăn cách với đời, Đại Hàm Ma Quốc cũng có được phi thường hắc ám đáng sợ kỹ thuật. Nếu như muốn khai chiến, càng sớm càng tốt, cho nên chúng ta Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng là thời điểm để chuẩn bị. Cuối cùng nói lại lần nữa xem, ta muốn Tân Đại Viêm Đế Quốc xuất binh Đông Trinh, là vì cứu thế giới phương Đông, nhưng cũng là vì cứu các ngươi, ta thân yêu đồng bào, huynh đệ tỉ muội của ta, cảm ơn các ngươi, chúc mọi người năm mới vui sướng. Vân Trung Hạc diễn thuyết kết thúc. Lúc này đã nửa đêm, nhưng là Cơ Thừa gia tộc không ngủ. Gia tộc mấy cái đại nhân vật đều tại một cái hành tỉnh tổng đốc, một cái phó quân đoàn trưởng, còn có một cái đương nhiên chính là cơ khanh. Cơ thừa trưởng lão khàn khàn nói, hôm nay Vân Trung Hạc khác vật học thành tựu, đương nhiên không gì sánh được to lớn, rung động tất cả mọi người, cũng sẽ cải biến đế quốc. Nhưng là hắn hôm nay cũng xuyên phá giấy cửa sổ. Trước đó tại học viện thứ ba trên bãi tập, lời hắn nói có thể coi như là khẩu xuất cuồng ngôn. Bởi vì ở đây đều là học sinh, hơn nữa lúc ấy hắn không có bất kỳ cái gì thân phận. Nhưng là hôm nay không giống với lúc trước, hôm nay Vân Trung Hạc là một đại nhân vật, không chỉ là hoàng tộc thành viên, cũng là đế quốc danh lưu, thậm chí bị coi là nguyên lão viện thành viên dự bị. Mà lại hôm nay tất cả nguyên lão viện thành viên, hai vị chấp chính vương đều tại, cho nên hôm nay hắn đã là nhất quyết tuyệt chính trị tỏ thái độ, không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn. Cơ thừa trưởng lão nói đúng, trước đó Vân Trung Hạc nhưng thật ra là có thể lừa dối qua quan, đem cái gọi là xuất binh Đông Trinh đè xuống không nhắc tới. Nhưng thành công thượng vị lại nói, chí ít tiến vào nguyên lão viện, thậm chí trở thành nguyên lão viện xếp hạng trước vài cự đầu. Chờ nắm giữ quyền lực, làm tiếp xuất binh Đông Trinh chân chính tỏ thái độ. Hôm nay hắn ngay trước nguyên lão viện cùng chấp chính vương trước mặt mọi người tỏ thái độ đằng sau, xuất binh Đông Trinh liền trở thành hắn tuyệt đối nhãn hiệu. Rốt cuộc hái không xong, mà tại Tân Đại Viêm đế quốc, xuất binh Đông Trinh nhưng thật ra là bị chống lại. Chủ lưu dư luận chính là Tân Đại Viêm đế quốc không nguyện ý vì cựu Đại Viêm đế quốc đổ máu hy sinh, không nguyện ý xuất binh Đông Trinh. Cơ Diễm đã thử qua tỏ thái độ, kết quả xúc phạm chủ lưu dân ý, không thể không ngắn ngủi đoạt chức. Cơ thừa trưởng lão nói, nói cách khác, tiếp xuống nếu như tiếp tục cùng Vân Trung Hạc đứng chung một chỗ mà nói, liền sẽ triệt để bị trói lên chiến xa của hắn, gặp phải lấy nguy hiểm to lớn. Đương nhiên chúng ta trước đó cũng biết điểm này, nhưng chúng ta coi là thời gian sẽ rất lâu. Tiếp nhận Vân Trung Hạc cũng là một loại chính trị ăn ý. Bởi vì hắn đại biểu cho thế giới phương Đông. Chỉ cần có hắn, Tân Đại Viêm đế quốc tửu tùy lúc nắm giữ lấy đối với Đại Hàm Ma quốc khai chiến quyền. Nhưng là, ta không nghĩ tới, Vân Trung Hạc quật khởi sẽ như thế nhanh chóng. Hắn đang bức bách toàn bộ đế quốc tỏ thái độ. Hắn đang lợi dụng tầm ảnh hưởng của hắn để cho người ta xếp hàng. Lúc đầu tương đối mơ hồ lộ tuyến đã bị hắn làm cho rất rõ ràng. Người khác còn có thể không biểu lộ thái độ, nhưng chúng ta gia tộc nhất định phải tỏ thái độ, bởi vì hắn là con rể của chúng ta. Nếu như tiếp tục trận này thông gia, vậy toàn bộ đế quốc đều sẽ cho rằng chúng ta là duy trì xuất binh Đông Trinh. Nếu như gián đoạn trận này hôn nhân, để Cơ Khanh cùng Vân Trung Hạc ly hôn, vậy toàn bộ đế quốc cũng đều sẽ biết chúng ta phản đối xuất binh Đông Trinh. Như vậy tương lai nếu như đế quốc thật xuất binh Đông Trinh mà nói, chúng ta toàn cả gia tộc đều sẽ bị coi là phe đầu hàng, liền sẽ toàn diện bị thua. Nhưng hiện thực không cho phép chúng ta tiếp tục hàm hồ, nhất định phải làm ra tỏ thái độ. Các ngươi nói một chút đi, là để Cơ Khanh tiếp tục cùng Vân Trung Hạc hôn nhân hay là ly hôn? Cơ Thừa nói, lão đại, ngươi nói trước đi. Cơ Thừa đại nhi tử chính là trước mắt gia tộc chức quan cao nhất một người, Tây Cảnh một cái hành tỉnh tổng đốc. Người này rơi vào trầm mặc, quyết định này thật rất khó làm, bởi vì tương lai xu thế thật thấy không rõ lắm. Trước mắt đế quốc dư luận chủ lưu vẫn như cũ là tuyệt đối phản đối xuất binh Đông Trinh, nhưng là Cơ Thánh Thân Vương bên kia thái độ phi thường mập mờ. Cơ Thừa đại nhi tử nói, Cơ Diễm quân đoàn trưởng tại Nguyên Lão Hội đã nói hẳn là xuất binh Đông Trinh, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là lỗ mãng sao? Cơ Thừa nhị nhi tử nói, nói một câu chu tâm nói, Cơ Thánh Thân Vương hơn 100 tuổi, Cơ Diễm mặc dù là đời sau chấp chính vương nhân tuyển, nhưng chí ít còn có thời gian mười mấy năm. Trước mắt hai cái chấp chính vương cũng đều là phản đối xuất binh Đông Trinh, còn có Vân Trung Hạc luôn mồm muốn tranh đoạt vương vị. Hai vị chấp chính vương mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hẳn là rất không thoải mái đi. Cơ thừa trưởng lão nói, ta không cần các ngươi phân tích, trực tiếp tỏ thái độ là có thể. Đại nhi tử nói, ta cảm thấy Khanh Nhi hay là cùng Vân Trung Hạc ly hôn đi. Ta cũng cảm thấy Khanh Nhi phải cùng hắn ly hôn, người này rất ưa thích làm náo động. Cái này dễ dàng đem chúng ta nhà đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Phi thường bất lợi, ta cũng cảm thấy hẳn là ly hôn. Ta cũng đồng ý Khanh Nhi cùng Vân Trung Hạc ly hôn, hơn nữa lúc ấy thành hôn cũng hoàn toàn là vì Cơ Diễm chia sẻ dư luận áp lực. Hiện tại Cơ Diễm đã quan phục nguyên chức, chúng ta cũng coi là đối với Cơ Thánh Thân Vương có chỗ bàn giao. Huống hồ Khanh Nhi không có chút nào ưa thích người này. Ly hôn có thể thông cảm được, ta cũng cảm thấy hẳn là ly hôn. Cơ thừa bảy cái nhi tử toàn bộ đồng ý ly hôn. Cảm thấy lúc này cùng Vân Trung Hạc buộc chặt cùng một chỗ mà nói, thật sự là phong hiểm quá lớn. Cơ thừa trưởng lão cúi đầu không ngôn ngữ. Phụ thân, chúng ta tỏ thái độ xong. Đại nhi tử nói, Cơ thừa trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó nói, tốt, ta hiểu được, ta cái này đi gặp Khanh Nhi. Cơ Khanh trong sân, nàng vẫn như cũ mặc hoa lệ tơ vàng long văn váy dài, dáng người thon dài thướt tha, bên ngoài lại tuyết rơi. Vân Trung Hạc diễn thuyết xong sau đó không lâu, liền tuyết lớn nhao nhao, nhưng là trong phòng, ấm áp như xuân, hai mươi mấy độ nhiệt độ ổn định. Tổ phụ, uống trà, Cơ Khanh nói. Cơ thừa cúi thấp đầu, nói, gia tộc ý kiến, ngày mai ngươi đi cùng Vân Trung Hạc ly hôn. Cơ Khanh trầm mặc không nói. Cơ thừa nói, nếu như hắn biểu diễn sau khi kết thúc, cũng chỉ là bái niên, lời gì cũng không cần nói, vậy hoàn toàn không có việc gì. Hắn vẫn như cũ là nhà chúng ta rể hiền, nhưng hắn không nên ngay trước mặt hai cái chấp chính vương, ngay trước nguyên lão hội tất cả mọi người, nói ra binh Đông Trinh sự tình. Ta hiểu rõ vô cùng nguyên lão viện ý nghĩ. Tuyệt đại bộ phận người không nguyện ý cùng Đại Hàm Ma Quốc khai chiến, không nguyện ý xuất binh Đông Trinh, càng thêm không nguyện ý cải biến hiện hữu quyền lực kết cấu. Đời kế tiếp chấp chính vương người hậu tuyển đều đã định ra tới. Vân Trung Hạc hùng hổ dọa người, muốn đoạt lấy vương vị. Cái này khiến rất nhiều người cảm giác được bất an. Cho nên gia tộc bọn ta lại cùng Vân Trung Hạc buộc chặt cùng một chỗ mà nói, liền sẽ có nguy hiểm to lớn, nhất định phải lập tức làm ra cát. Cơ thừa tiếp tục nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn ly hôn sao? Ngày mai liền đi ly đi. Cơ Khanh bỗng nhiên nói, nếu như cùng Vân Trung Hạc ly hôn, có phải hay không cưỡng ép thay đổi khác vật học chi chiến kết quả? Không thừa nhận hắn tối hôm nay chiến thắng. Cơ thừa nói, đây vốn chính là duy tâm. Mặc dù biểu diễn của hắn phi thường hoa lệ, nhưng là ai có thể phán định hắn cái gọi là thiểm điện trang bị liền thắng ngươi phi thuyền? Ngươi tại toàn bộ đế quốc người ủng hộ vô số, ngươi thắng hắn vốn là chuyện đương nhiên. Cơ Khanh nói, tổ phụ, ngươi nói lúc ấy Cơ Diễm tại sao lại nói ra binh Đông Trinh sự tình? Cơ thừa nói, bởi vì nàng là tương lai võ chấp chính vương, trời sinh liền muốn mang theo chinh phục thuộc tính, thà rằng lỗ mãng cũng không thể e sợ chiến. Văn chấp chính vương phụ trách lý trí, võ chấp chính vương phụ trách huyết tính, thiếu một thứ cũng không được. Cơ Khanh nói, ta biết phải nên làm như thế nào. Tổ phụ, Cơ thừa nói, huống hồ ngươi cho tới nay đều không thích Vân Trung Hạc, ly hôn cũng tốt, tân chính vẫn luôn chờ ngươi, người này bản sự cũng không nhỏ, vẫn có thể xem là lương tế. Mà liền tại lúc này, đồng hồ báo giờ vang lên, cong, cong, cong, đương, đương, 12 giờ qua, một năm mới đến, mà liền tại lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm, tiểu thư, Tân Chính tướng quân đưa cho ngài tới một phần lễ vật. Vừa lúc ở không điểm đằng sau đưa tới lễ vật, thật đúng là có tâm a. Xem ra cái này Tân Chính thiếu tướng cũng là người tràn đầy chính trị khứu giác. Biết Vân Trung Hạc hôm nay trước mặt mọi người phát biểu xuất binh Đông Trinh diễn thuyết về sau, hắn lập tức cảm giác được cơ hội của mình tới. Ngày mai Vân Trung Hạc liền muốn cùng Cơ Khanh ly hôn. Vậy hắn Tân Chính chính là Cơ Khanh tốt nhất kết hôn thí sinh. Mà lại một năm qua này, Vân Trung Hạc cùng Cơ Khanh chưa từng xảy ra bất luận cái gì quan hệ thân mật. Lấy đi vào, Cơ Khanh nói, rất nhanh, Tân Chính thiếu tướng lễ vật đặt ở trên mặt bàn, là một khối tự nhiên thiên thạch, bên trong chứa phi thường thần bí kim loại, phảng phất là thế giới này không có, mà lại trong thiên thạch còn có từng khỏa trong suốt bảo thạch, càng lộ vẻ thần bí hoa lệ. Phần lễ vật này đúng là Cơ Khanh yêu nhất, phù hợp nàng nhà khoa học thân phận. Cơ Thừa nói, cùng Vân Trung Hạc ly hôn đằng sau, cao nhất qua thời gian một năm, lại cùng Tân Chính kết hôn, nếu không đối với ngươi thanh danh bất lợi. Cơ Khanh gật đầu nói, ta biết. Cơ Thừa trưởng lão nói, Vân Trung Hạc hẳn là còn ở trong phòng chờ ngươi, ngươi đi nói cho hắn biết kết quả đi. Được. Cơ Khanh đứng dậy, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Diễn thuyết hoàn tất về sau, Vân Trung Hạc trở lại chính mình cùng Cơ Khanh trong phòng. Lần thứ nhất nằm tại trên giường này, lẳng lặng đi ngủ, hắn đã nói xong, tiếp xuống liền giao cho Cơ Khanh. Mặc kệ kết quả gì, hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Cửa gian phòng mở ra, Cơ Khanh đi đến, trong phòng lập tức một trận mê người hương thơm. Tại khoảng cách Vân Trung Hạc còn có vài thước thời điểm, Cơ Khanh ngừng lại, đứng đấy bất động, dáng người lộ ra càng thon dài thướt tha, mê người ngàn vạn, nương môn này khuôn mặt như vẽ, càng xem càng đẹp, hết lần này tới lần khác hay là một cái đỉnh cấp nhà khoa học. Thật sự là quá mê người. Tuyên bố hoàn thành quả về sau, vì sao phát biểu diễn thuyết kia? Xuất binh Đông Trinh diễn thuyết. Cơ Khanh nói, ngươi cũng đã biết, ngươi phát biểu diễn thuyết này, đem ngươi chính mình đưa lên một con đường không có lối về, cũng đem chúng ta gia tộc đưa lên không đường về, không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn. Ngươi là một người thông minh, không nên phạm sai lầm như vậy. Có một số việc hẳn là tiến hành theo chất lượng, bức bách người tỏ thái độ mà nói, thường thường sẽ cho người không đường thối lui, sau đó làm ra nhất quyết tuyệt lãnh khốc đáp lại. Vân Trung Hạc nói, đúng, ta người thông minh này, làm sao lại phạm ngây thơ như vậy sai lầm đâu. Bức người tỏ thái độ, ngu xuẩn nhất. Cơ Khanh nói, đừng vô nghĩa, nói. Vân Trung Hạc nói, Cơ Khanh, ta trước đó đối với ngươi tràn đầy thành kiến, cảm thấy ngươi kiêu ngạo, tự phụ, ích kỷ, cay nghiệt, hư vinh, mà bây giờ, ta vẫn như cũ cảm thấy ngươi kiêu ngạo, tự phụ, ích kỷ, cay nghiệt, hư vinh. Cơ Khanh khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức lạnh hơn, ánh mắt tràn ngập địch ý. Ngươi Vân Trung Hạc biết nói chuyện sao? Nhưng là, ngươi có được người khác không có trí tuệ, ngươi là một cái đỉnh cấp nhà khoa học. Cho nên trước đó ta nói những mau bệnh kia, toàn bộ trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Vân Trung Hạc nói, ta sở dĩ phát biểu xuất binh Đông Trinh diễn thuyết, đó là ta thật muốn đả động đế quốc tất cả mọi người. Ta đương nhiên càng muốn hơn đả động ngươi. Cơ Khanh lạnh nhạt nói, thế nhưng là ngươi đem ta ép lên tuyệt lộ. Vân Trung Hạc nói, Cơ Khanh, ngươi xem như tân đại viêm đế quốc người ưu tú nhất, kiệt xuất nhất một trong, vì sao muốn xuất binh Đông Trinh? Ta đã nói đến phi thường thấu triệt, cũng vô cùng chân thành, nếu như ta ngay cả ngươi cũng đả động không được, vậy ta tại đế quốc này cũng đả động không được bất kỳ kẻ nào. Nếu như ta ngay cả ngươi cũng chinh phục không được, vậy ta cũng chinh phục không được những người khác. Cơ Khanh lạnh nhạt nói, Vân Trung Hạc, ngươi không nên quá xem trọng chính mình. Ngươi dựa vào cái gì chinh phục ta? Ngươi có tư cách gì chinh phục ta? Vân Trung Hạc giơ cao hai tay, sau đó lại cũng không có nói bất luận cái gì nói. Cơ Khanh nói, gia tộc đã quyết định để cho ta cùng ngươi ly hôn, cùng ngươi phân rõ giới hạn, bởi vì cùng ngươi lại buộc chặt cùng một chỗ, liền sẽ để tất cả mọi người cảm thấy gia tộc bọn ta duy trì đông chinh, đây đối với chúng ta gia tộc là tai họa thật lớn. Vân Trung Hạc nói, tốt, ta đã biết, sáng sớm ngày mai, ta liền đi cùng ngươi ly hôn. Bất quá ngày đầu tháng riêng, sẽ có người làm việc sao? Cơ Khanh nói, yên tâm, đế đô sảnh chấp chính quanh năm suốt tháng đều sẽ có người công tác. Vân Trung Hạc nói, được, vậy chờ hừng đông đằng sau, chúng ta liền đi ly hôn. Cơ Khanh nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc ngươi biết không? Ta ghét nhất ngươi bộ dáng giả bộ phong khinh vân đạm kia. Bộ dáng mặt ngoài nịnh nọt kỳ thật trong lòng tràn ngập xem thường kia. Ngươi có tư cách gì kiêu ngạo? Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta biểu hiện ra một bộ tình thánh dáng vẻ? Cũng bởi vì ngươi biết đánh đàn. Cũng bởi vì ngươi biết hội họa. Cũng bởi vì ngươi sẽ viết sách. Cũng bởi vì ngươi biết khắc vật học. Cũng bởi vì ngươi biết đánh cờ. Vân Trung Hạc nói, đúng, ngươi nói đều đúng. Cơ Khanh lại nói, bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung ta đối với ngươi chán ghét. Mặc kệ ngươi biểu hiện được cỡ nào ưu tú, ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là một người cặn bã. Đều là một cái hèn hạ vô sỉ mặt hàng. Vân Trung Hạc nói, đúng, ngươi vẫn như cũ nói đúng. Cơ Khanh khinh thường lạnh nhạt nói, còn nói muốn chinh phục ta, làm ngươi nằm mơ ban ngày a. Còn nói cái gì để cho ta tắm rửa sạch sẽ, để cho ta quỳ trên mặt đất hát chinh phục, còn nói để cho ta cầu khẩn sủng hạnh của ngươi. Thu hồi ngươi bộ kia vô tri sắc mặt đi, thu hồi ngươi bộ kia làm cho người ta chán ghét tư thái. Vân Trung Hạc nói, đúng, ngươi nói đúng, ngươi cái gì đều đúng. Cơ Khanh lại nói, Vân Trung Hạc, ta mãi mãi cũng sẽ không hướng ngươi thần phục. Ta mãi mãi cũng sẽ không hướng ngươi cầu khẩn. Dù là có một ngày ngươi thật trở thành hoàng đế, cũng đừng hòng để cho ta cúi đầu trước ngươi. Nói nửa câu mềm nói. Vân Trung Hạc nói, đúng, ngươi nói cái gì đều đúng. Bất quá, ngươi thoát y áo làm cái gì? Cơ Khanh lạnh nhạt nói, tiện nam nhân, muốn chinh phục cũng là ta chinh phục ngươi, muốn trà đạp cũng là ta đưa ngươi trà đạp 100 lần. Ngoặc kép, chú thích, đã chậm 1 giờ, nhưng ta đã tận lực, cũng cho chính mình một bạt tai. Khoảng cách phân loại thứ 6, còn có 300 tấm nguyệt phiếu. Các ân công, đẩy ta một thanh, bánh ngọt cho mọi người bái. Vạn phần khẩn thiết cầu khẩn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.